Chương 5 Phẩm 5 Kệ 198 Rajadatta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình của những người lữ hành. Cha mẹ gọi Ngài là Rajadatta, nghĩa là vua ban cho. Vì rằng sinh được Ngài là nhờ cha mẹ cầu nguyện Vesavana, một vị thiên thần hư không. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài một lần dẫn 500 cỗ xe hàng hóa đến Rajagaha. Tại đấy, Ngài tiêu tất cả tiền, tiêu 1.000 đồng cho một kỹ nữ đẹp. Đến nỗi, Ngài hết cả tiền, không có đủ ăn, phải đi lang thang trong đói khổ. Rồi Ngài đến tinh xá Trúc Lâm với các cư sĩ khác. Tại đấy, bậc đạo sư đang thuyết pháp với một mình. Đọc lại. Tại đấy, bậc đạo sư đang thuyết pháp với một thính chúng rất lớn. Rồi Rajadatta ngồi ở phía ngoài thính chúng nghe, khởi lòng tin và xuất gia, thực hành hạnh đầu đà, Ngài sống trong một nghĩa địa. Rồi một nhà lữ hành khác cũng tiêu hết 1.000 đồng cho người. Đọc lại, rồi một nhà lữ hành khác cũng tiêu hết 1.000 đồng cho người kỹ nữ, nhưng trên tay người này có một chiếc nhẫn rất có giá trị, và người kỹ nữ thèm muốn lấy chiếc nhẫn. Nàng cho người đánh cắp, nhưng người hầu hạ của người lữ hành tin cho cảnh sát biết, đến lục soát nhà nàng, giết nàng và quăng thân nàng trong nghĩa địa. Trưởng lão Rajadatta đang đi tìm một đối tượng để quán tưởng, thấy được thi hài của người kỹ nữ. Ngài tập trung tư tưởng, nhưng các phần thi hài nàng chưa bị chó hay chó rừng ăn, làm Ngài dao động và chi phối Ngài. Ngài lấy làm áo não buồn phiền, lánh xa đi một lúc, rồi lại bắt đầu tự mình khích lệ, tu thiền, phát triển thiền quán, và chứng quả A-la-hán. Rồi suy tư trên thành công của mình, cảm thấy hoan hỷ, phấn khởi. Ngài nói, một tỷ kheo đi đến tại một bãi tha ma, thấy thân một đàn bà bị quăng tại chỗ ấy, dứt bỏ trong nghĩa địa, làm mồi cho sâu ăn. Có kẻ sinh nhàm chán, thấy thân chết khốn nạn, trong ta dục tham hiện, như mù ta bị trói. Mau hơn cơm sôi trào, chỗ ấy ta đi thoát, chánh niệm ta tỉnh giác, ta đến ngồi một bên. Rồi ta tự tác ý, như lý khởi tư duy, các hiểm nguy hiển lộ, nhàm chán ta an trú. Và tâm ta giải thoát, thấy pháp nhĩ là vậy, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. 199 Subhuta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình thường dân ở Magadha, tên là Subhuta. Ngài không thể sống trong gia đình, nên bỏ nhà làm người du sĩ. Không thấy trong bộ phái của mình cái gì là chân lý, và thấy Ubatisa, Kulita, Sela sống hạnh phúc hoan hỷ sau khi tu hành. Ngài khởi lòng tin giáo lý Đức Phật và xin xuất gia. Sau khi lấy được cảm tình các vị giáo thọ sư và truyền pháp sự. Pháp sự hay pháp sư vậy? Pháp sự. Đọc lại. Sau khi lấy được cảm tình các vị giáo thọ sư và truyền pháp sự, Ngài vào nhập thất với một đề tài thiền quán. Nhờ phát triển thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài bằng cách ôn lại sự đau khổ khi tu hành và sự hoan hỷ khi Ngài được tu thiền. Ngài nói lên bài kệ, đặt mình vào tại chỗ không được cho thích đáng, một người muốn làm việc nhưng không được thành tựu, Như vậy công việc ấy được xem bị thất bại. Nếu từ bỏ phần thắng, gốc khổ được rút lên, nó giống kẻ đánh bạc, giận rủi quăng con bài. Nếu nó quăng tất cả, nó chẳng khác người mù, không nhìn thấy con đường, bằng phẳng không bằng phẳng. Hãy nói điều có làm, không nói điều không làm. Bậc hiền trí rõ biết, người chỉ nói không làm. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại không hương. Cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. 200. Kirimananda. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Rajagaha, con trai của vị cố vấn nghi lễ cho vua Bimbisara. Ngài thấy uy lực và uy nghi của Đức Phật khi Đức Phật dự hội ở Rajagaha và xin xuất gia. Trong thời kỳ học tập, Ngài sống trong một thời gian tại một ngôi làng, rồi trở lui lại thành phố để đảnh lễ Đức Phật. Vua Bimbisara nghe tin Ngài tới, đến ý kiến Ngài, và nói Ngài hãy ở lại đây. Vua xin lo liệu tất cả. Vì vua nhiều việc nên quên đi lời hứa, và Ngài phải sống giữa trời. Và thần mưa không mưa sợ làm Ngài ướt. Rồi vua Bimbisara thấy trời hạn hán, nên xây dựng một am thất cho Ngài. Và Ngài sống trong am thất ấy, cố gắng tu hành tinh tấn, quyết tâm nỗ lực tu tập thiền quán. Thiền quán, đọc lại, tu tập thiền định, thiền quán, chứng được quả A-la-hán. Đọc lại, chứng được quả A-la-hán, rồi hoan hỷ với sự kiện này. Ngài nói lên lời chánh trí của Ngài trong khi trời bắt đầu đổ mưa. Trời mưa như bài ca, khéo hát với nhạc điệu. Ta ngồi trong am thất, an lạc được che chở. Tại đấy ta an trú, thoải mái và an tịnh. Thần mưa, nếu ngươi muốn, hãy mưa đi. Trời mưa như bài ca, khéo hát với nhạc điệu. Ta ngồi trong am thất, an lạc được che chở. Tại đấy ta an trú, tâm tư thật tịnh chỉ. Thần mưa, nếu ngươi muốn, hãy mưa đi. Trời mưa như bài ca, khéo hát với nhạc điệu. Ta ngồi trong am thất, an lạc được che chở. Tại đấy ta an trú, tâm tư ly tham ái. Thần mưa, nếu ngươi muốn, hãy mưa đi. Trời mưa như bài ca, khéo hát với nhạc điệu. Ta ngồi trong am thất, an lạc được che chở. Tại đấy ta an trú, tâm tư ly sân hận. Thần mưa, nếu ngươi muốn, hãy mưa đi. Trời mưa như bài ca, khéo hát với nhạc điệu. Ta ngồi trong am thất, an lạc được che chở. Tại đấy ta an trú, tâm tư ly si mê. Thần mưa, nếu ngươi muốn, hãy mưa đi. 201. Suman. Đọc lại. 201. Sumana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình thường dân ở Kosala, tên là Sumana. Đọc lại, tên là Sumana. Ngài lớn lên trong hoàn cảnh may mắn. Anh mẹ Ngài trở thành chị A-la-hán, sống ở trong rừng. Và khi Sumana đến tuổi trưởng thành, cậu Ngài cho Ngài xuất gia và trao cho Ngài đề tài để thiền quán về phía giới hạnh. Cuối cùng, khi bốn thiền và năm thắng trí đã chứng được, vị trưởng lão chỉ cho ngài phương pháp thiền quán, và như vậy ngài chứng quả A-la-hán. Khi đi đến người cậu của ngài, ngài được hỏi về sự thành công, và ngài nói lên chánh trí của ngài như sau: điều giáo thọ sư muốn, tôi biết trong chánh pháp, giới tôi mong bất tử, điều phải làm xong, pháp tôi đạt tự chứng, không phải chỉ nghe suông, trí tôi được thanh tịnh, không còn có nghi ngờ, mong tôi đứng gần ngài, nói lên điều xác chứng. Tôi biết các đời trước, thiên nhãn tôi thanh tịnh, mục đích tôi đạt được, lời Phật dạy làm xong, học tập không phóng dật, khéo nghe lời ngài dạy, mọi lậu hoặc tôi đoạn, nay không còn tái sanh. Ngài giảng tôi thánh giới, từ mẫn ngài hộ trì, ngài dạy không vô ích, tôi đệ tử học ngài. 202. Vada. Sinh trong đời Đức Phật hiện tại, tại thành Damkacha, trong một dòng họ thường dân, ngài được đặt tên là Vada. Khi lớn lên, mẹ ngài cảm thấy âu lo vì vấn đề tái sanh và chết, giao con lại cho bà con, rồi bà xuất gia giữa các tỷ kheo ni, sau bà trở thành một vị A-la-hán. Con bà cũng xuất gia dưới sự hướng dẫn của Veludanta, học lời dạy Đức Phật, đọc lại, học lời dạy Đức Phật, trở thành một pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, ngài nghĩ, nay ta sẽ đến thăm mẹ ta một mình và không đắp y hoài. Rồi ngài đi đến trú xứ các tỷ kheo ni, mẹ ngài thấy ngài vậy, chỉ trích ngài sao đi đến trú xứ tỷ kheo ni một mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy có lỗi, trở về tinh xá, ngồi trong phòng thiền định và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài nhờ lời chỉ trích của mẹ ngài. Lành thay bà mẹ ta, kích thích, khích lệ ta, nghe lời dạy của bà, được dạy bởi bà mẹ. Ta tinh cần, tinh tấn, chứng bồ đề vô thượng. Ta xứng được cúng dường, ba minh thấy bất tử. Ta chứng quả la hán, xứng đáng được cúng dường. Ba minh đã chứng đạt, thấy được quả bất tử. Chiến thắng quân ma dương, ta sống không lậu hoặc. Các lậu hoặc nội ngoại trước đã có trong ta. Tất cả bị nhổ sạch, không còn khởi tên nữa. Bà chị tâm nhu thuận nói lên ý nghĩa này: trong con và trong ta, cỏ rừng không còn nữa, khổ đã được chấm dứt, thân này thân cuối cùng, đường sanh tử đứt đoạn, nay không còn tái sanh. 203. Nadikasapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sinh trong một gia đình Bà La Môn ở Magadha, là anh của Kassapa. Ngài thiên hẳn đời sống xuất gia, không ưa thích đời sống gia đình, và ngài trở thành một ẩn sĩ với 300 đồ chúng. Ngài sống một đời sống ẩn sĩ trên bờ sông Neran. Đọc lại. Ngài sống một đời sống ẩn sĩ trên bờ sông Nirajara, nghĩa là ni liên thuyền. Đọc lại, nghĩa là ni liên thiền. Và do vậy, ngài được biết và được gọi là Kassapa ở bên sông. Ngài được Thế Tôn giáo hóa cùng với hai anh em, như đã được ghi trong luật tạng. Sau khi Thế Tôn thuyết kinh lửa bốc cháy, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy tư trên thiền chứng, ngài nói lên chánh trí của mình bằng cách nhổ lên các sai lầm. Thật lợi ích cho ta, Đức Phật đến tại đây, đến con sông tên gọi, sông Niranjara. Ta nghe pháp ngài giảng, đoạn tận các tà kiến. Ta hành lễ tế tự, đọc cao lời tế lễ. Ta đốt lên lửa thiên, đổ cúng dường vào lửa, nghĩ rằng ta thanh tịnh, ta thật mù phàm phu, lang thang rừng tà kiến, bị giới cấm mờ mắt, không tịnh nghĩ thanh tịnh, mù lòa ta không thấy. Ta đoạn tận tà kiến, mọi sanh hữu phá tan, ta đốt lên ngọn lửa, xứng đáng được cúng dường. Ta cúi mình đảnh lễ, bậc Như Lai điều ngự. Mọi si mê ta đoạn, hữu ái được phá hủy, đường sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh. 204. Gaya Kasapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn. Câu chuyện Ngài giống như câu chuyện của Nadi Kasapa, chỉ khác Ngài chỉ có 200 đệ tử và sống ở Gaya. Ngài nói lên chánh trí bằng cách tán thán tẩy sạch các điều ác như sau: buổi sáng, trưa, buổi chiều, 3 lần trong một ngày, ta xuống dòng Gaya, sông Gaya phay gu. Các điều ác ta làm trong các đời sống trước, nay đây ta rửa sạch. Xưa ta tin, đọc lại, xưa ta tin là vậy, nghe lời nói khéo giảng, con đường đủ pháp nghĩa, với ý nghĩa chân thật, ta như lý quán sát, ta tắm sạch mọi ác, ta không uế trong sạch, ta trong sạch thuần tịnh, thừa tự bậc trong sạch, ta chính là con trai, con chính tông Đức Phật, lặn vào dòng 8 chánh, ta gột sạch mọi ác, 3 minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. 205. Vakali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một dòng họ Bà La Môn và được gọi tên Vakali. Khi đến tuổi trưởng thành và học xong 3 tập Vệ Đà, trở thành thuần thục trong những thành tích Bà La Môn, Ngài thấy bậc đạo sư, Ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời của Đức Phật, và Ngài đi theo bậc đạo sư khi Ngài trở về nhà. Ngài nghĩ nếu ở lại nhà, Ngài sẽ không có dịp luôn luôn thấy được Đức Phật. Do vậy, Ngài xuất gia, và từ khi ăn uống và tắm rửa, Ngài để toàn thì giờ để chiêm ngưỡng Đức Phật. Bậc đạo sư chờ đợi thiền quán của Ngài được chín mùi, nên trong một thời gian dài, Đức Phật không nói gì. Một hôm Đức Phật hỏi, này Vakali, thân bất tịnh này mà thầy thấy, đối với thầy như thế nào? Ai thấy pháp, người ấy tức thấy ta, vì rằng thấy pháp tức là thấy ta, và thấy ta tức là thấy pháp. Nghe lời nói Đức Phật, Ngài không chiêm ngưỡng thân Đức Phật nữa, nhưng Ngài chưa bỏ đi xa được. Bậc đạo sư nghĩ rằng, tỷ kheo này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ không thức tỉnh. Nên vào cuối ngày an cư mùa mưa, Đức Phật nói, này Vakali, hãy đi đi. Nghe bậc đạo sư nói vậy, Ngài tự nghĩ Ngài phải đi, nhưng nghĩ rằng đời Ngài có ý nghĩa gì nếu không được gặp bậc đạo sư, nên Ngài có ý định leo lên núi Linh Thú để gieo mình xuống vực núi tự tử. Đức Phật biết được Vakali có ý định như vậy, nên sợ Ngài phá hoại những điều kiện chứng được thánh quả, nên hiện ra trước mặt Ngài và đọc lên bài kệ. Tỷ kheo nhiều hân hoan, tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Đức Phật đưa tay và nói, hãy đến, này tỷ kheo. Vakali rất lấy làm sung sướng, được nghe lời Phật dạy, thấy được điều gì mình đang làm, đứng trên hư không, suy tư đến lời Phật dạy, chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về nghĩa và về pháp. Đây là những tài liệu được tập sớ của bộ Anguttara Nikaya và tập sớ của Dhammapada ghi chép lại. Theo những tài liệu khác, Vakali đọc lại. Theo những tài liệu khác, Vakali chưa chứng quả A-la-hán. sau khi nghe lời dạy của bậc đạo sư, Ngài ở trên núi Linh Thứ phát triển thiền quán. Thế Tôn cho Ngài một đề tài tu tập, nhưng vì quá đói và bị tê liệt nên Ngài không chứng quả được. Biết vậy, Thế Tôn nói với Ngài như sau: bị bệnh gió chi phối, thì sống trong rừng sâu, chỗ khất thực hạn chế, thân gầy mòn ốm yếu, tỷ kheo sẽ làm gì với thân thể như vậy? Vị trưởng lão nói lên sự hân hoan thường xuyên của mình, nhờ được sự an lạc siêu nhân. Thân con được tràn ngập với hỷ lạc tỏa rộng, dầu có bị gầy ốm, con sẽ sống trong rừng. Tu tập bốn niệm xứ, năm căn và năm lực, tu tập các giác chi, con sẽ sống trong rừng. Con thấy bạn đồng tu, sống hòa hiệp, dõng mãnh, luôn kiên trì tinh tấn, con sẽ sống trong rừng. Tùy niệm Phật thiền định, bậc tối thượng điều ngự, ngày đêm không biến nhác, con sẽ sống trong rừng. Khi nói vậy, Ngài phát triển thiền quán, và ngay khi ấy, chứng quả A-la-hán. 206. Vijitasena. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sinh ra trong một gia đình huấn luyện voi ở nước Kosala và được đặt tên là Vijitasena. Những người cậu bên ngoại, Sena và Upasena, cả hai đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. Vijitasena sau khi đã thuần thục nghề của mình, thấy thần thông song hành của bậc đạo sư khởi lòng tin và theo bản năng tự nhiên, xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của các người cậu. Nhờ các người cậu giảng dạy, Ngài đạt đến thiền quán, nhưng tâm trí Ngài thiên về lý luận, chỉ theo những vật bên ngoài, nên Ngài giảng dạy cho tâm trí Ngài như sau: ta sẽ chế ngự ngươi, như cửa khóa ngăn voi, ta sẽ không thúc ngươi, nầy tâm trong điều ác. Ngươi chính là lưới dục, ngươi do thân sanh ra, chế ngự ngươi không đi, như voi không cửa mở. Nầy tâm, kẻ phù thủy, dầu ngươi cố gắng mãi, ngươi không còn lang thang, ưa thích làm điều ác. Nhưng người cầm câu móc, ngăn mãi voi chưa thuần, nhưng người dùng sức mạnh, cải hóa kẻ không muốn, cũng vậy đối với ngươi. Ta sẽ cải hóa ngươi, như bánh xe tuyệt hảo, khéo huấn luyện ngựa hay. Cũng vậy ta điều ngươi, dựa lên trên năm lực. Ta sẽ cột chặt ngươi, với chánh niệm vững chắc. Tự mình đã chế ngự, ta sẽ chế ngự ngươi. Nhờ sức nặng tinh tấn, ngươi được ta áp lực. Do vậy, hỡi nầy tâm, ngươi sẽ không xa ta. 207. Vyasadatta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sinh trong dòng họ vua Mala, được đặt tên là Vyasadatta. Ngài được học ở Takasila. Sau khi đi du hành với du sĩ Sabiya, cả hai đến Savatthi. Tại đây, hỏi Thế Tôn một số câu hỏi. Vyasadatta ngồi nghe những câu trả lời, ý muốn ưa chỉ trích. Ta sẽ nêu lên những khuyết điểm trong những câu trả lời của Sa môn Gotama. Thế Tôn hiểu tâm tư của Vyasadatta, nên sau khi nói kinh Sabiya, Thế Tôn giáo huấn Vyasadatta như sau: giới tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy của bậc đã thắng trận, người ấy thái độ vậy, rất xa vời chánh pháp, như đất xa bầu trời. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy của bậc đã chiến thắng, người ấy thái độ vậy, tổn giảm xa chánh pháp, như trăng nửa tháng đen. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy của bậc đã chiến thắng, người ấy thái độ vậy, khô cạn trong diệu pháp, như cá mắc nước cạn. Với tâm muốn chỉ trích, kẻ ngu nghe lời dạy của bậc đã chiến thắng, người ấy thái độ vậy, không lớn trong diệu pháp, như giống thối trong ruộng. Ai tâm tư thỏa mãn, nghe bậc thánh giảng dạy, từ bỏ mọi lậu hoặc, chứng ngộ không dao động, đạt tịch tịnh tối thượng, chứng niết bàn vô lậu. 208. Sonakuti Kana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Avanti, trong một gia đình rất giàu có và được đặt tên là Sona. Vì đeo một bông tai đắt giá, Ngài cũng được gọi là Kuti hay Kutikanna, nghĩa là người có lỗ tai đắt giá. Lớn lên, Ngài trở thành một điền chủ, và khi trưởng lão Mahakachana ở gần bên nhà, Ngài cung cấp các vật dụng nhu yếu, nghe chánh pháp, cuối cùng cảm thấy dao động, xin xuất gia với trưởng lão Kachana, rủ thêm 10 người một cách khó khăn. Ngài xin phép vị trưởng lão đi đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn, được phép ngủ đêm trong trái phòng Đức Phật, và buổi sáng được mời tụng đọc. Ngài được khen khi đọc 16 Athaka, khi đọc đến câu thấy sự nguy hiểm của một đời thế tục, Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Khi Ngài được Đức Bổn Sư bằng lòng về ba vấn đề mà vị trưởng lão Mahakachana giao cho Ngài hỏi, Ngài trở về chủ cũ và thưa lại với bậc giáo thọ sư của mình. Sự kiện này được ghi chép đầy đủ trong tập Udana và tập sớ Anguttara, nhưng ở đây lại nói Ngài chứng quả A-la-hán khi còn học tập với vị giáo thọ sư của mình. Rồi trong khi sống, thọ hưởng an lạc giải thoát, Ngài ôn lại sự thành đạt của mình và với tâm hoan hỷ, Ngài nói lên những bài kệ như sau: Ta thọ được đại giới, ta giải thoát vô lậu, Thế Tôn ta được thấy, ta sống chung tinh xá, Thế Tôn trải nhiều ngày, sống ngay ở ngoài trời, đạo sư khéo an trú, rồi mới vào tinh xá, trải y tăng già lê, Gotama nằm xuống, như sư tử hang đá, đoạn tận mọi sợ hãi, khéo lựa lời tốt lành. Đệ tử bậc chánh giác, trước Đức Phật tuyệt hảo, Sona thuyết diệu pháp, liễu tri năm thủ uẩn, tu tập con đường thánh, đạt an tịnh tối thượng, chứng niết bàn vô lậu. 209. Kosiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Magadha và được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài hay đến nghe trưởng lão Sariputta thuyết pháp, tin tưởng ở nơi giáo lý, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán, rồi ôn lại quá trình giải thoát của mình. Ngài tán thán đức hạnh và sức mạnh quyết định hành thiện của các bậc thánh với những bài kệ sau đây. Ai hiểu những lời dạy của các bậc đạo sư, bậc trí sống an trú, phát sanh lòng ái niệm, bậc trí có lòng tin, biết thù thắng trong pháp, vị khi nạn lớn khởi, suy tư không tê liệt, bậc trí có kiên trì, biết thù thắng trong pháp, ai dựng trú như biển, không dục trí tuệ sâu, thấy rõ chân nghĩa lý, tế nhị và di diệu, bậc trí trú bất động, biết thù thắng trong pháp, bậc nghe nhiều trì pháp, hành pháp và tùy pháp, bậc trí gọi như thị, biết thù thắng trong pháp, ai hiểu nghĩa lời nói, biết nghĩa hành như thật, bậc trí gọi nội nghĩa, biết thù thắng trong pháp.